Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, trước giờ. Tại một chỗ âm u dưới mặt đất chỗ, một cái mang theo kỳ quái mặt nạ bóng người lẳng lặng mà ngồi tại một khối trên tảng đá. Bỗng nhiên, một cái cây nắp ấm sinh vật từ lòng đất bỗng nhiên toát ra. Người đeo mặt nạ cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Obito, Konoha hiện tại thế nhưng là rất náo nhiệt a. Cao tầng cùng Uchiha nhất tộc loại này mặt ngoài hòa bình đoán chừng bảo trì không được bao lâu. Jesu thanh âm khàn khàn tại không gian này bên trong phiêu đãng, để cho người ta có chút khó chịu. Ồ, ngươi có cái gì hiện? Không có, gần nhất ta cũng không dám tới gần Konoha đi nghe ngóng tình báo. Jesu thấp giọng nói, là hắn trở về rồi. Vâng, hôm qua vừa trở về. Mặt nạ thanh âm của người nghe không ra hỉ nộ, chỉ là tựa hồ nặng nề rất nhiều. Xem ra hắn vẫn là lội tiến vào chuyến này vũng nước đục. Ha ha ha, đây không phải là càng có ý tứ. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong Itachi cùng Kakashi đánh nhau là cái dạng gì. Jesu thanh âm tràn đầy chờ mong cùng không nói ra được âm trầm. Không, không đánh được, Kakashi không có đơn giản như vậy. Xem ra trận này diệt tộc kế hoạch muốn sinh ra không nhỏ biến số. Ồ, ngươi là cảm thấy Hatake Kakashi có năng lực ngăn cản trận này chính biến. Tuyệt có chút kinh ngạc nói. Không muốn hoài nghi Kakashi năng lực. Dù sao hắn là được xưng là nhân vật thiên tài. Thiên tài sao? Jesu trong lòng cười lạnh. Tại cái này kéo dài tuế nguyệt bên trong, dạng gì thiên tài là hắn chưa từng gặp qua. Kakashi mặc dù xuất sắc, nhưng là tại Jesu trong mắt, cũng không gì hơn cái này. Jesu ý nghĩ Obito cũng không biết. Hắn bây giờ nghĩ chỉ bất quá là như thế nào để trận này diệt tộc tiết mục tiến hành tiếp. Nếu như Kakashi thật ngăn trở cuộc chính biến này, vậy hắn mưu đồ nhiều hơn thiểu thiểu lại nhận một điểm ảnh hưởng. Xem ra ta muốn đi một chuyến Konoha nhìn xem tình huống. Obito nói xong. Một trận không gian ba động, biến mất ngay tại chỗ. Jesu nhìn xem Obito biến mất, cũng không nói gì thêm. Hắn thấy, Uchiha nhất tộc diệt hay không? Cùng hắn mục tiêu cuối cùng, cũng không xung đột. Thật sự là vừa ra trò hay a, Jesu cười nói. A liệt đấy, người cũng cảm thấy như vậy sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Hoặc là chúng ta đến lúc đó cùng đi xem đi. Bạch Tuyệt hưng phấn nói, thôi đi, không đi, cái kia Kakashi học xong tiên nhân hình thức, đến lúc đó dùng đến, chúng ta khẳng định bị hiện, đây thật là phiền phức, ai, thật đáng buồn bực, tốt muốn đi xem a, Konoha, hẻm núi, Itachi, sự tình liền trông cậy vào ngươi, ta biết, Kakashi tiền bối, nếu như kế hoạch thật sự có thể thực hiện, ta làm cái gì đều là đáng giá. Itachi gật đầu đáp, tâm tình lại là so trước đó phải tốt quá nhiều. Bây giờ vấn đề này đã không phải là mình độc tự do tiếp nhận. Có Shisui cùng Kakashi trợ giúp, Itachi tin tưởng, này lại là một cái khác đầu toàn con đường mới. Có lẽ, Uchiha có thể tiếp tục tồn tại, mà lại cũng có thể thoát khỏi trước đó kia lúng túng hoàn cảnh. Vì thế, chỉ hy sinh chính mình một người, có cái gì không được. Vất vả ngươi, Itachi, tiếp xuống, cực khổ nhất liền là ngươi. Kakashi mười phân tinh tường. Trong kế hoạch này, mình cùng Shisui gánh chịu bộ phận mặc dù nguy hiểm, nhưng là bằng vào hai người mình năng lực, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nhưng là Itachi khác biệt, hắn phải chịu đồ vật nhiều lắm, chỉ là đã không có lựa chọn nào khác. Con đường này, chỉ có Itachi năng đi. Ba người thương lượng xong cụ thể công việc, liền ai đi đường nấy. Can, âm u ánh nến phía dưới, Danzo lộ ra một con mắt trái, ánh mắt hung ác nham hiểm, không nghĩ tới Hatake Kakashi sẽ ở thời điểm này trở về. Hắn đến cùng có mục đích gì? Hẳn là cũng là vì Uchiha nhất tộc. Danzo sờ lên mình mắt phải băng vải, lạnh hừ một tiếng, hừ. Mặc kệ ngươi là vì cái gì, Uchiha nhất tộc đều muốn biến mất. Mắt phải của ta thế nhưng là đợi 2 năm. Chỉ có diệt vong Uchiha, ta mới có thể có đến ta muốn lực lượng. Chỉ cần có cỗ lực lượng này, ta nhất định có cơ hội trưởng khống Konoha toàn cục. Đến lúc đó, Konoha nhất định có thể nhất thống nhẫn giới, trở thành trên thế giới này duy nhất một cái nhẫn thôn. Ngũ đại quốc, căn bản không cần tồn tại. Danzo nắm chặt trong tay mình quải trượng, ánh mắt bên trong đều là điên cuồng cùng bướng bỉnh. Itachi, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, Uchiha gia đình. Itachi lặng yên không một tiếng động chạy vào gian phòng của mình. Đúng lúc này, bên trong căn phòng ánh nến đột nhiên phát sáng lên. Itachi giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cao lớn thân ảnh ngồi ở một bên. Khuôn mặt trang nghiêm, Uchiha Fugaku. Phụ thân, ngươi làm sao tại nơi này? Itachi kinh ngạc nhất chuyển tức thì, rất nhanh liền khôi phục trấn định. Itachi, câu nói này có lẽ hẳn là ta đến hỏi ngươi. Muộn như vậy, ngươi đi nơi nào? Nhìn trước mắt nam tử trung niên này, Itachi yên lặng thở dài. Đã đi ra một bước này, như vậy, liền không thể lưu luyến nữa nơi này hết thảy. Phụ thân, đây là ám bộ nhiệm vụ, ta không thể nói cho ngươi. Fugaku sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hiển nhiên đối Itachi trả lời bất mãn hết sức. Itachi, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta biết, ta rất tin tưởng mình tại làm hết thảy. Hai cha con nhìn nhau, nhưng lại không có một tia ôn nhu. Trong không khí tràn ngập để cho người ta hít thở không thông không khí. Itachi, người khiến ta thất vọng. Thật lâu, Fugaku nhẹ nhàng địa phun ra câu nói này. Itachi trầm mặc không nói. Itachi, người đi theo ta. Fugaku tự hồ không có ý định tại nơi này nói tiếp cái gì. Muốn mang Itachi đi khác một cái địa phương. Itachi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là vẫn đi theo Fugaku rời đi. Lấy hai người trình độ, tuần tra ám bộ tự nhiên là không cách nào hiện. Rất nhanh, tại Fugaku dẫn đầu dưới, hai người tới một cái địa phương. Nam Trúc đền thờ, Uchiha nhất tộc bí mật hội nghị địa phương. Vào đi, Itachi. Fugaku dẫn Itachi đi vào Nam Trúc đền thờ. Trực tiếp đi xuống đất thất bên trong. Itachi, người cũng đã mở Mangekyo Sharingan đi. Fugaku nhìn xem tầng hầm ở giữa bia đá, đưa lưng về phía Itachi hỏi. Itachi sắc mặt siết chặt, tự mình lái Mangekyo sự tình. Trừ mình ra, cũng chỉ có Shisui cùng Kakashi biết. Vì cái gì phụ thân sẽ biết? Sẽ không kinh ngạc, Shisui chết về sau, ta liền hiện con mắt của ngươi không được bình thường. Rất thống khổ đi, loại kia mất đi bản thân cảm giác. Fugaku nói. Xoay đầu lại, tinh hồng con mắt nhìn xem Itachi. Itachi sắc mặt đại biến. Kia tinh hồng con mắt, quỷ dị đồ án, Mangekyo Sharingan, vì cái gì phụ thân cũng có. Nhìn dáng vẻ của ngươi rất kinh ngạc. Kinh ngạc tại đôi mắt này sao? Ha ha, đúng vậy a, xác thực hẳn là kinh ngạc. Đôi mắt này, thật lâu không có ra hiện tại Uchiha. Fugaku ngữ khí tràn đầy cảm khái. Tựa hồ nghĩ tới chuyện gì? Itachi sắc mặt trầm thấp. Hắn xác thực không nghĩ tới phụ thân của mình thế mà lại có được đôi mắt này. Như vậy, Kakashi tiền bối còn có thể ngăn cản ở sao? Đồng dạng vì có được đôi mắt này người. Itachi rất tinh tường. Đôi mắt này cỗ có cỡ nào lực lượng cường đại? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.